tội cho cô gái đó. Chương 17, đe dọa và làm thân. Góc truyện audio.com. Tụi đây muốn dạy cho nó bài học. Hơn một tháng nay anh Lương không yêu ai rồi. Đùng một phát công khai cặp với con nhỏ đó. Ai mà chịu được cơ chứ? Nhỏ cầm đầu tức anh ếch nói. Mai khẽ cười nửa miệng. Tên này không yêu ai trong một tháng tán cô. Đúng thật chuyện lạ, tình cảm của hắn dành cho cô không đơn giản như cô nghĩ hay sao? Thôi bỏ qua đi, dù sao cô cũng không quan tâm. Mày biết con nhỏ đó không? Gọi ra đây cho tao nhỏ đó hống hách. Mai chưa kịp nói thì có đứa khác nhảy vào. Chị ơi, chính là con nhỏ đeo kính này. Con nhỏ chỉ vào cô. Cô liền thoáng ngơ ngác nhìn Mai thì bị cả lũ con gái nhảy vào úp. Ách, lũ trời đánh này, Ngọc Anh nhổ bã cao su xuống đất. Xông lên đạp cho tụi chúng nó vài phát ngã túi tụi đè lên nhau ăn vạ. Mấy đứa tụi mày bị vi diệu à, tao mới chính là Mai đây này. Ngon xông vào hốc, Mai tức giận nhìn nhỏ cầm đầu. Đánh cả ba con nhỏ đó ức chế và quát to. Hàng chục nhỏ khác hùng hổ nhảy vào. Cô chỉ né chứ không đánh lại vì không muốn làm chúng bị thương. Còn Mai và Ngọc cứ thế mà đập lên xuống như chày nệm thịt. Tụi kia thua thảm thiết, ôm nhau khóc ròng, các người nhớ là các người gây sự trước. Tôi chưa hề động đến bài vị tổ tiên nhà các người đâu. Các người đừng đó ở đây mà vừa ăn cướp vừa la làng. Giờ bẩn trường eo em, biến đi. Mai vừa phủi bụi ở quần áo. Tất cả giải tán trước khi vào giờ học, vụ xích mích đến tai Rơ, Đức và Tuấn, cả Rơ và Đức không ai bảo ai tự dưng lại đi học còn Tuấn vẫn đang dạy tiếp ở trường. Mấy ngày tiếp đấy, Mai luôn bị khủng bố tin nhắn bởi những lời đe dọa từ những vệ tinh của Lương đến nỗi cô nàng phải đổi số liên tục. Thậm chí ngày nào đến trường cũng bị một đám con gái chặn và gây sự. Giờ giải lao, bốn người Mai Tuấn Đức Ngọc luyến thoáng nói bằng tiếng Anh. Tới lúc dừng Đức hỏi hai chị yêu quái. Quen nhau sẵn hả, quen gì, chả quen đồng thanh, vậy hả, nói chuyện với nhau như đúng rồi ế. Tuấn cười khúc khích, lúc bấy giờ, Đức và Tuấn mới biết Mai và Ngọc đều là người Việt. Cả cô gái ngồi cạnh Rơ nữa. Đức hất hàm nhìn Rơ và liếc mắt đưa tình cô khiến cô hừ nhẹ. Rơ, sinh thế cậu đi khám mắt ngay lập tức đi. Xấu như con gấu mà kêu sinh a ia lạnh nhạt nói. Này, có cần anh phải nói toẹt cái câu nói dối đó ra không? Tôi biết tôi đẹp mà anh ghen à. Con nhóc này hâm sao? Tôi là đàn ông ghen gì với vẻ đẹp vớ vẩn của cô bé cặp kiếng Nobita. A ia cười đều và bỗng chốc kể từ giây phút đó gương mặt điển trai của anh. Phụt TTT, phụt, một tràng nước Coca-Cola bay lên mặt Rơ trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong căng tin. Tuấn Mai Đức Ngọc tất nhiên là phải há hốc mồm rồi, còn những nữ sinh fan của Rơ bắt đầu bốc khói chán vài tia sét mắt bắn về phía cô. Nhưng cô vẫn ngồi bình thường y như chưa có gì xảy ra. Tôi thích anh rồi đấy. Tiếng cô vô tình lạnh lẽo vang lên. Nhìn cái gì, ăn, Rơ quát làm mọi người run lẩy bẩy không nhìn nữa. Còn anh lau mặt không nói gì nữa. Em là Runa hả? Tuấn hỏi để làm phá bầu không khí hàn lạnh. Vâng ạ, hai anh là người Việt hả? Đúng rồi, ở đây cả sáu hết thảy đều là người Việt hết. Tuấn hơi cười trừ. Đâu, tôi là con lai mà. Hi hi, Đức la lên đáng yêu dễ sợ. Nhưng cũng bị ăn cốc của Ngọc Anh, cách trương.